Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Luân Phiên Hung Biến. Chương 365, Luân Phiên Hung Biến phanh. Trên bến tàu, Phong Tuyệt Kích bỗng nhiên đứng lên, toàn thân nổi lên như điện lam mang, vô cùng sắc bén, tích đùng rung động, đem thể nội quỷ hồ lực toàn bộ bài xuất. Một màn này, nhìn thấy tại chỗ thế hệ trước cường giả mất hồn mất vía. Càng là thấy được một bầy thiếu niên võ giả nhóm ánh mắt đăm đăm. Phải biết, này tấm quỷ hồ ẩn chứa lực lượng cực đáng sợ. Cố nhiên sẽ không chí mạng, nhưng là, rót vào thân thể sau, lại sẽ ăn mòn tứ chi bách hài, tạo thành tương đối nặng thương thế, nhất thời khó có thể loại trừ. Nhưng là, Phong Tuyệt Kích chịu đến sóng lớn vỗ đánh, nhưng lại là sinh sôi đem quỷ hồ lực ép đi ra ngoài. Phảng phất không có chuyện gì người một dạng, chỉ cần điểm này, tựu đã làm cho cùng thế hệ các thiếu niên theo không kịp. Ngẩng đầu, Phong Tuyệt Kích mặt mũi lãnh túc, về phía trước cất bước, muốn lần nữa lướt vào trong hồ. Phong gia thiếu niên, ngươi mới vừa rồi đã đem hết toàn lực, hiện tại cho dù chấp thuận ngươi lần nữa vào hồ, kết quả cũng giống như vậy. Buông tha đi, Hầu Năm Sử thanh âm truyền đến. Phong Tuyệt Kích nghe vậy, một tiếng gầm nhẹ, giống như bị thương mãnh thú, vô cùng không cam lòng. Lúc này, trên mặt hồ tình huống tái khởi biến hóa, sóng lớn tạo thành lãng tường, đã là tăng tới mấy trăm đạo nhiều, đáng sợ kia thanh thế, đem trọn tấm mặt hồ cũng đều tịch cuốn vào, hồ gió gào thét, tựa như từng cổ rồng đen cuốn, trong đó ẩn chứa lực lượng càng là kinh người, vô cùng đáng sợ, sóng dữ cuồn cuộn tới. Trong đó tỏ khắp một loại kinh khủng lực lượng, đem Tần Mặc chờ, về 5 người thân ảnh chôn vùi. Trên bến tàu đám người không khỏi kinh hô, đáng sợ như vậy tình cảnh, kia 5 người thiếu niên thật không việc gì sao? Bang bang, bọt sóng mở rộng, 2 đạo thân ảnh bị oanh đi ra ngoài, thẳng tắp bay ngang, rơi ở trên bến cảng, rõ ràng là mạnh nhất quyền. Đế Diễn Tông, 2 thiếu niên này cả người ướt nhẹp, đã là ướt đẫm, da hiện ra một loại xanh tím sắc, da thịt trong có một cổ quỷ dị lực lượng lèn, chính là trong hồ ẩn chứa cái loại kia đáng sợ lực. Chết tiệt, bị oanh đi ra rồi. Mạnh nhất quyền phun ra một ngụm nước, mở mắt mắng, sóng lớn, gió hồ trong thiên trung lực quá mạnh mẽ, chống đỡ không được. Đế Diễn Tông thân thể vừa động, đã là đứng dậy, 2 thiếu niên này thân thể lập tức phát sáng, da thịt trung chân diễm ầm ầm chuyển động, tạo thành một loại huyền ảo đường vân, rất trong suốt, giống như là lưu kim bình thường, đem quỷ hồ lực bốc hơi lên sạch sẽ. Một màn này, lệnh xung quanh đám người chắc lưỡi hít hà không dứt, thầm than 2 thiếu niên này cũng là quái vật a. Loại trừ quỷ hồ lực, lại là tựa như so sánh với Phong Tuyệt Kích còn muốn nhẹ nhàng. Thoạt nhìn, ở tự thân cảnh giới rèn luyện trên, mạnh nhất quyền, Đế Diễn Tông nếu so với Phong Tuyệt Kích hơn hẳn một đường. 2 người các ngươi, còn muốn xuống hồ sao? Trung lão thanh âm vang lên. Nghe vậy, trên bến tàu đám người đều là cả kinh. Rất nhiều người vẻ mặt phức tạp. Trung lão ngụ ý, lại là 2 người còn có dư lực, có thể xuống hồ tái chiến. Không đi, lão đầu tử, ngươi đừng chèn ép ta. Đối đãi ta ở hiện hữu cảnh giới lại tu 1 năm. Lại tới khiêu chiến này tấm quỷ hồ. Đế Diễn Tông, mạnh nhất quyền lần lượt cự tuyệt, đều là tự nhận xuống lần nữa quỷ hồ. Kết quả cũng giống như vậy. Hay, vẫn là sẽ bị oanh kích trở lại. Dầm, giờ phút này, trên mặt hồ sóng lớn bình tức, gió hồ tiệm dừng lại, tam thân ảnh hiển lộ ra tới, rõ ràng là Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ cùng Hắc Giáp Thiếu Niên. Trong đó Giản Nguyệt Cơ, Hắc Giáp Thiếu Niên 2 người trước người, đều là đứng một cụ chân diễm phân thân. Chân thân cùng phân thân lẫn nhau hô ứng, tạo thành một đảo không gì phá nổi vòng bảo hộ, ngăn cản quỷ trong hồ lực lượng. Hiển nhiên, mới vừa rồi một phen sóng to gió lớn, ép đắc hai người vận dụng chân chính lực lượng. Bên kia, Tần Mặc tức là đứng nghiêm mũi thuyền, trên người ầm ầm chuyển động màu vàng chân diễm, từng sợi kim diễm đan vào, tạo thành một kim diễm áo giáp, tựa như quỷ phủ thần công chế tạo mà thành, vô cùng sáng lạn rực rỡ. Dựa vào cái này kim diễm áo giáp, hắn ở sóng to gió lớn ở bên trong, vật lộn sóng lớn gió hồ, đứng sừng sững không ngã. Nguy hiểm thật a, nếu là sóng gió trung ẩn chứa lực lượng, lại mạnh hơn một chút, ta tự chống đỡ không nổi rồi. Tần Mặc nhìn chăm chú bình tĩnh mặt hồ, trong lòng vẫn còn có sợ hãi. Hừ hừ, này tấm trong hồ nước ẩn chứa lực lượng, đến từ chính món đó thiên trung, là vì khảo nghiệm võ giả đối với tự thân cảnh giới tu luyện trình độ. Tiểu tử ngươi mỗi một tầng cảnh giới đều là tu luyện tới cực hạn, sóng gió trung ẩn chứa lực lượng sẽ không lại mạnh hơn nữa. Ngân Dừng như vậy mở miệng, kể rõ này tấm quỷ hồ bí mật, yêu tộc trong điển tịch, về cổ đằng chuông lớn chuyện tình, Tựu Cường điệu nhắc tới này tấm quỷ hồ, bởi vì từng một vị yêu tộc tuyệt thế cường giả, ở lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, tự tiến vào quá này tấm quỷ hồ. Ở hồ nước trung tâm dùng một viên bảo đan, đạt được kinh thế kỳ ngộ. Bất quá, dựa theo yêu tộc trong điển tịch ghi lại, ban đầu này tấm hồ bát ngát như hải, căn bản nhìn không tới giới hạn, hiện tại nhưng lại là lần này bộ dáng. Cái này thiên trung hư hao rất lợi hại, nếu không, này tấm hồ hung hiểm trình độ, sợ rằng càng sâu. Ngân Dừng như vậy suy đoán, đinh đinh đinh. Đang lúc ấy, hồ nước bắt đầu biến hóa, cột nước phun ra, biến ảo vì vô số đao thương kiếm kích, lăng không bay múa, lộn xộn luân phiên tập tới, bầu trời lờ mờ, kinh khủng hơi thở bao phủ, phảng phất cả không gian muốn hỏng mất, làm người ta khắp cả người phát rét, đáng sợ như vậy hơi thở, cho dù ở nơi sân bãi cảnh trở lên đại cao thủ, cũng là chợt biến sắc. Toàn bộ tinh thần đề phòng, cho là đằng đảo bỗng nhiên phát sinh đáng sợ biến hóa. Như vậy biến cố, quá đột ngột, Tần Mặc ba người lập tức nghênh chiến, không tiếp tục pháp giữ lại thực lực, rối rít thi triển sở trường nhất võ kỹ. Hắc giáp thiếu niên kén, vung, động cự phủ, rét lạnh hơi thở tràn ngập, một đạo phủ, diều, ảnh đánh xuống. Đem mặt hồ bổ ra một đại mương máng, mì thái, mặt cắt, hiện đầy sương lạnh, mặc cho hồ nước ầm ầm chuyển động, cũng hóa không ra như vậy băng sương. Này là đáng sợ đến bực nào khí đông, có thể đông lại thiên trung trung ẩn chứa lực lượng. Trên bến tàu đám người hoảng sợ thất sắc, này phù, diều, thế trong, rõ ràng rót vào cực cao sâu phù, diều, cương. Cho dù thiên khí lực, cũng muốn bị đông lại, không hổ là giết cảnh, công nhận người mạnh nhất một trong. Quả thật có ngạo thị quần luân thực lực, chỉ là, tại chỗ đám người vẻ mặt biến ảo, làm như nhớ ra cái gì đó, có chút người may mắn, có chút người tiếc hận. Ông, hắc đao chợt lóe, chặt đứt vô số biến ảo đao nước, giản nguyệt cơ huy động chuôi này hắc đao. Bóng hình xinh đẹp, yểu điệu, tràn đầy một loại khó nói lên lời mỹ lệ, làm cho người ta khó có thể quên. Loại này đao kỹ, nhìn như bình thường, kỳ thực đã cùng giữa trời đất nào đó đao đạo phù hợp. Từng chiêu từng thức đều có thể phát huy đáng sợ uy lực. Có thể cùng thiên trung lực chống lại, một chút thế hệ trước cao thủ không khỏi cảm khái, so với trước đó không lâu. Lục đại trên lôi đài, giản nguyệt cơ đao kỹ không thể nghi ngờ vừa tiến bộ. Trong đám người, thập thất hoàng tử Loan Hải kinh nhất mừng rỡ, giản nguyệt cơ biểu hiện càng kinh diễm, đối với hắn mà nói càng là chuyện tốt, bởi vì nàng này đã là hắn ván đã đóng thuyền thê thất, có thể lấy được như vậy tuyệt thế đao thủ, đối với hắn tương lai vấn đỉnh Loan hoàng vị, không thể nghi ngờ có thật lớn chỗ ích lợi. Đinh đinh đinh, bên kia, Tần Mặc tức là cầm trong tay Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm, nhưng lại là kiếm không ra khỏi vỏ, cùng bốn phía vô số biến ảo đao nước giao phong, từng chiêu từng thức đều là rõ ràng, thi triển càng là cực bình thường kiếm kỹ, trong đó có chút kiếm kỹ thậm chí là linh cấp võ học, lại có thể đem những thứ kia biến ảo đao nước nhất nhất chặt đứt. Biểu hiện như vậy, thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng lại là để cho trên bến tàu đám người vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong các cường giả càng là vô cùng kiêng kỵ. Thiếu niên này ở kiếm đạo trên thành tựu, lại là đạt tới hóa phồn vì trí giản, kỹ gần như đạo trình độ. Từng chiêu từng thức đều phù hợp kiếm đạo, lấy tứ lạc bạt thiên cân vô thượng xảo kinh, đem vô số biến ảo đao nước đánh nát. Như vậy kiếm kỹ, ở người ngoài nghề xem ra, quả thực là vụng về. Nhưng là, tại chỗ các cường giả có ai là ngoại hành? Liếc thấy ra trong đó huyền diệu, người này, trong vòng 10 năm, khả đưa thân thế hệ trẻ người mạnh nhất hàng ngũ. Đà đao môn một vị thái thượng trưởng lão như vậy, đánh giá, những lời này phân lượng, quá nặng, lệnh tại chỗ đông đảo thiếu niên các thiên tài hít thở không thông. Ùng ùng, đang lúc này, trên hồ vô số biến ảo đao nước dừng lại, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành tam đạo khổng lồ đao nước, ầm ầm chuyển xuống, hơi thở bàng bạc như hải, không thể chống đỡ, thế công như vậy. Quá cường đại, tông sư cảnh giới trở xuống, căn bản không thể nào chống đỡ. Phía trước nhất, kia hắc giáp thiếu niên đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị một đạo khổng lồ phù, diều, dao găm bổ trúng, hắn phản ứng như điện, lấy cự phủ ngăn chặn ở trước ngực, vẫn không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài, hoẹt ra một đạo cao cao đường vòng cung. Nặng nề rơi ở trên bến cảng. Này, thiên địa chi phủ, diều, căn bản không phải tông sư cảnh giới có thể chống đỡ. Như vậy thí luyện có ý nghĩa gì? Hắc giáp thiếu niên rơi xuống đất, căn bản ngay cả điều tức cũng không có, trực tiếp nhảy lên, đưa mắt nhìn mặt hồ, vẻ mặt lộ ra một tia không cam lòng. Như vậy chất vấn, người thiếu niên, người vô cùng khá. Ở tông sư cảnh giới trên, đã là tu luyện tới cực hạn, nhưng là, ngươi quá cương liệt, không hiểu biến thông, hơn nữa, ở một cảnh giới trên, tu luyện tới cực hạn, chính là cái gọi là cực hạn sao? Trung lão thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắc giáp thiếu niên cau mày, không có phản bác, nhưng lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mặt hồ, sau khoảnh khắc. Hắn nhưng lại là vẻ mặt đột biến, bởi vì thấy Tần Mặc, Giản Nguyệt cơ ứng đối phương thức, quả thực làm người ta kinh diễm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.